Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, đệ 1198 chương ta, Nguyệt Hàng, có Trường Trạch, Tú Long cái này nội gian tương trợ, đối mặt Trường Trạch Tú Long vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Trường Trạch Hồng Thiên gần kiên trì mấy chục phút. Liền ngoan ngoãn mà quỳ rạp xuống Giang Tâm Thành trước mặt, trở thành hắn nô bộc. Từ đây Giang Tâm Thành dưới trướng liền nhiều một tôn hạ vị trung kỳ U Minh Quỷ Đế, thực lực tương đương với Trăng Non cảnh đỉnh Trăng Bạc Nguyên Sĩ. Liền tính là ở Thiên Sâm Bảo cũng coi như là một cao thủ. Phải biết rằng to như vậy Thiên Sâm Bảo trung vị U Minh Quỷ Đế bất quá mấy chục, hạ vị U Minh Quỷ Đế cũng chỉ có mấy trăm. Cái này con số nhìn như không ít, chính là Thiên Sâm Bảo ước chừng có mấy trăm năm ánh sáng. Diện tích có thể nói vô cùng vô tận. Như thế khổng lồ thành trì, hạ vị U Minh Quỷ Đế mới chỉ có mấy trăm. Có thể nói là ngàn tỷ chung không một. Từ nơi này liền có thể nhìn ra tới U Minh Quỷ Đế địa vị. Ở Thiên Sâm Bảo bất luận cái gì một cái U Minh Quỷ Đế đều là cao tầng trung cao tầng. Có thể gọi là Thiên Sâm Bảo kình thiên cự trụ. Bởi vì chính là này mấy trăm U Minh Quỷ Đế khởi động toàn bộ Thiên Sâm Bảo, làm Thiên Sâm Bảo có thể sừng sững với tuyệt vọng vực sâu mấy chục cái kỷ nguyên. Hơn nữa công phá đông đảo nhân tộc thành trì cùng nguyên thú thành trì. Bái kiến chủ công, Trường Trạch Hồng Thiên cũng ngoan ngoãn mà quỳ rạp xuống Giang Tâm Thành trước mặt, trở thành Giang Tâm Thành trung phó. Giang Tâm Thành vừa lòng cười, ngươi U Minh phòng nhỏ chung có đều nhiều ít U Minh Quỷ Đế, thực lực như thế nào? Hồi bẩm chủ công, ta U Minh phòng nhỏ chung có hạ vị trung kỳ U Minh Quỷ Đế một cái, hạ vị lúc đầu U Minh Quỷ Đế ba cái. Trường Trạch Hồng Thiên thành thật thật địa đạo. Giang Tâm Thành lông mày dương lên, cái này con số tuy rằng có chút thiếu, bất quá cũng có chút ít, còn hơn không. Tương đương gián tiếp mà lại được đến bốn cái Trăng Non cảnh Trăng Bạc Nguyên Sĩ, vẫn là trung thành và tận tâm cái loại này. Ân, không tồi. Ngươi này liền đi đem Trường Trạch trong phủ sở hữu có thể lừa gạt lại đây U Minh Quỷ Đế toàn bộ lừa gạt lại đây, ta muốn đem bọn họ toàn bộ nô dịch là chủ công. Trường Trạch Hồng Thiên ngoan ngoãn mà đáp ứng, xoay người đi ra luyện công thất, bắt đầu hành động lên. Mấy phút đồng hồ sau, Trường Trạch Hồng Thiên liền mang theo nhóm đầu tiên ba cái U Minh Quỷ Đế đi vào luyện công thất. Lừa gạt bọn họ lý do tự nhiên là vì nhi tử trị thương. Này đó U Minh Quỷ Đế đối với nhà mình tộc trưởng cũng không có phòng bị. Ở Trường Trạch Hồng Thiên dẫn dắt tiếp theo mỗi người bước vào Giang Tâm Thành bẫy dập. Có Trường Trạch Hồng Thiên tương trợ, ba cái U Minh Quỷ Đế bị Trường Trạch Hồng Thiên cùng hắn nô bộc cuốn lấy một lát. Chính là này một lát công phu, Giang Tâm Thành đã nhảy mà ra, tôn thần tám ẩn thi triển đến mức tận cùng, trảo ra bọn họ chí mạng yếu hại u hạch. Ở Trường Trạch Hồng Thiên cùng Trường Trạch Tú Long vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạ, này ba cái U Minh Quỷ Đế cũng thuận lợi mà trở thành Giang Tâm Thành nô bộc. Hơn nữa bọn họ U Minh phòng nhỏ chung còn có 6 cái U Minh Quỷ Đế. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Tâm Thành dưới trướng liền nhiều 14 cái U Minh Quỷ Đế. Thế lực vì này bạo tăng, Giang Tâm Thành tiếp tục làm này đó U Minh Quỷ Đế đi lừa gạt càng nhiều bằng hữu huynh đệ lại đây. Theo sau mấy cái canh giờ, Trường Trạch trong phủ sở hữu U Minh Quỷ Đế đều bị Giang Tâm Thành nô dịch. Đương nhiên trong đó cũng có hai cái xương cứng. Này hai cái xương cứng trực tiếp bị Giang Tâm Thành làm thịt. Nô dịch xong rồi những người này. Giang Tâm Thành lúc này mới đem mục tiêu nhắm ngay Trương Trạch phủ lão tổ tông Trương Trạch Hoang. Cũng là Trương Trạch phủ người mạnh nhất. Hạ vị đỉnh U Minh Quỷ Đế. Thực lực tương đương với Nga Mi cảnh đỉnh Trăng Bạc Nguyên Sĩ. Chính là to như vậy Thiên Sâm Bảo xếp hạng trước 20 cường giả. Liền tính là Thiên Sâm Bảo bảo chủ đối Trương Trạch Hoang cũng lễ nhượng 3 phần. Mà lấy Giang Tâm Thành hiện giờ thần hồn cảnh giới, đã miễn cưỡng có thể nô dịch một cái hạ vị đỉnh Trăng Bạc Nguyên Sĩ. Nếu là lại nhiều nói liền bất lực, Giang Tâm Thành bắt đầu bố trí lên. Một canh giờ qua đi, luyện công bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh. Lão Tổ Tông, lần này chúng ta thật sự là bất lực, Long Nhi chịu thương quá nặng. Chúng ta tất cả mọi người không có biện pháp. Trường Trạch Hồng Thiên đầy mặt bất đắc dĩ địa đạo. Mang theo Trường Trạch Hoang đi vào luyện công thất. Thuận tay đóng lại luyện công thất đại môn. Trường Trạch Hoang chau mày. Thật sự như vậy nghiêm trọng sao? Tú Long phía trước tu luyện chính là cái gì công pháp thần thông? Như thế nào sẽ thương tới rồi u hạch đâu? Tú Long nói hắn tu luyện chính là thiên phú thần thông quỷ phệ. Bởi vì cửa này thiên phú thần thông sắp đột phá, cho nên hắn có chút tham công liều lĩnh, muốn nhanh hơn tốc độ, mau chóng đột phá. Hơn nữa ý nghĩ kỳ lạ mà dẫn vào cái khác công pháp lực lượng. Lúc này mới thương tới rồi u hạch. Trường Trạch Hồng Thiên cung kính địa đạo. Trường Trạch Hoang mày nhăn lại. Thật là ngu xuẩn, luôn là làm loại này không biết tự lượng sức mình sự tình. Mấy ngày liền phú thần thông đều không có tu luyện đến đăng phong tạo cực nông nỗi. Còn nghĩ cải tiến, thật sự là chán sống, nói chuyện. Nhìn đến Trương Trạch Tú Long thân biên vây quanh một vòng Trương Trạch phủ U Minh Quỷ Đế. Sắc mặt hơi trầm xuống. Các ngươi nhiều người như vậy ở chỗ này làm gì? Nếu chị không hết Tú Long, vậy chạy nhanh trở về tu luyện. Không cần ở chỗ này chậm trễ thời gian là. Lão Tổ Tông, một đám U Minh Quỷ Đế im như ve sầu mùa đông. Vội không ngừng mà hướng tới luyện công bên ngoài mặt đi đến. Trong lúc đi ngang qua Trường Trạch Hoang bên người. Liền ở ngay lúc này, Trường Trạch Tú Long bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Lập tức ngã trên mặt đất bắt đầu run rẩy lên. Đồng thời hắn u hạch cũng từ trong cơ thể hiện ra tới. Mặt trên che kín cái khe, mắt thấy liền phải cúp. Mau cứu ta nha lão tổ tông, ta sắp không được. Trường Trạch Hoang kinh hãi, đang muốn đi cứu Trường Trạch Tú Long. Chính là liền ở ngay lúc này, Trường Trạch Hồng Thiên cùng đi ngang qua hắn bên người một đám U Minh Quỷ Đế đồng thời ra tay. Lập tức đem hắn giam cầm số phần có một giây. Chính là này số phần có một giây công phu. Giang Tâm Thành bản thể đột nhiên từ thịnh đường không gian chung nhảy ra. Uống huyết quỷ kiếm thế như trẻ tre mà đâm xuyên qua Trường Trạch Hoang bàn tay. Lộ ra bên trong u hạch, kiếm quang lượn lờ, mang ra Trường Trạch Hoang u hạch. Giang Tâm Thành một tay đem u hạch chộp vào trong tay. Trường Trạch Hoang, ngươi nên đầu hàng, các ngươi. Trường Trạch Hoang ngây ra như phỗng mà hướng tới chung quanh một đám U Minh Quỷ Đế nhìn qua đi. Lại phát hiện này đó Trường Trạch gia tộc U Minh Quỷ Đế nhóm một đám biểu tình xa lạ. Cùng nhau bắt đầu khuyên hắn. Lão Tổ Tông, ngươi vẫn là đầu hàng đi. Hiện giờ chúng ta toàn bộ Trường Trạch gia tộc sở hữu U Minh Quỷ Đế đều là chủ nhân chung phó. Ngươi nếu là không đầu hàng nói chỉ có đường chết một cái. Lão Tổ Tông, ngươi âu yếm tôn nhi. Cháu gái đều ở Trường Trạch trong phủ. Còn có ngươi sủng mấy chục vạn năm nữ nhân cũng ở Trường Trạch phủ. Ngươi nhận tâm nhìn đến bọn họ bị giết sạch sẽ sao? Tục ngữ nói đến hảo. kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt. Lão Tổ Tông, ngươi vẫn là đầu đi. Như vậy chúng ta Trường Trạch gia tộc lại có thể hoàn chỉnh. Chỉ là đổi một cái nguyện trung thành đối tượng thôi. Liền ở ngay lúc này, cách đó không xa Trường Trạch, Tú Long miệng phun máu tươi, bò ngã trên mặt đất, mắt thấy đã hơi thở thoi thóp. Lão Tổ Tông, ngài liền đầu chủ công đi. Chủ công là tốt nhất nguyện trung thành đối tượng. Lăn. Trường Trạch hoang sắc mặt phát lạnh, một quyền oanh ra, đem nằm sấp trên mặt đất Trường Trạch Tú Long một quyền nổ nát, chết không thể chết lại. Sau đó đẩy Kim Sơn Đảo Ngọc trụ, quỳ rạp xuống Giang Tâm Thành trước mặt. Ta, Nguyệt Hàng, ngoặc kép, hết chương.